giải mã 1.995.050.523. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có ý gì? Dựa vào đâu? Thầy Cao đã đến chung cư này rồi à? Phòng phát sóng trực tiếp như vỡ trận. Rất nhiều người bắt đầu phân tích về câu nói ấy. Tuy nhiên, nhiều người lại nói rằng chắc là kịch bản của chương trình, nhưng đã là phòng phát sóng lúc nửa đêm. Nếu không ca một trên thích thì làm sao có thể khiến mọi người hứng thú được? Những người khác lại nói, thầy Cao thật đúng là can đảm, còn dám đi một mình nữa. Việc này chúng ta cũng có thể làm được, cần gì phải đợi ban tổ chức rút thăm. Tất nhiên, những người này chỉ thích khoe khoang mà thôi. Sau nhiều năm kinh nghiệm tham gia chương trình lúc nửa đêm, tôi đã biết mọi người chỉ nên lắng nghe câu chuyện chứ đừng nên mạo hiểm tính mạng. Tôi kể cho khán giả nghe một câu chuyện ma trên phòng phát sóng trực tiếp. Ngay sau khi kết thúc chuyện, một loạt bình luận nổi lên. Mọi người bắt đầu phàn nàn rằng, chuyện này đã xưa quá rồi. Thế hệ trước cũng từng nghe qua rồi. Người dẫn chương trình nên nhanh chóng bắt đầu phát sóng cuộc thám hiểm càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang rất nóng lòng chờ đợi. Thập Ngũ cũng biết, nếu để quá lâu thì sẽ đờ. Em mở ra chán nản và sức hút của chương trình sẽ giảm dần. Vì vậy, việc rút thăm bắt đầu vào ngày 15 và kết quả cuối cùng là ba cư dân mạng, Tiểu Kiều, Mỹ An và Diệp Diệp. Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức bùng nổ. Người dẫn chương trình hiểu rõ sức hút của chương trình. Anh ta không cố ý tìm ba cô gái phải không? Tôi hy vọng những cô gái này đều là người đẹp chân dài. Như người ta vẫn thường bảo, những video ngắn đều nói về chân vào ban ngày và ma vào ban đêm. Tôi xem chương trình này vì chân và ma. Người dẫn chương trình ắt hẳn rất có tâm. Ngay sau đó, một cô gái cao lớn, Tiểu Kiều, xuất hiện trên đài phát thanh cùng với hai củ khoai tây nhỏ, Mỹ An và Diệp Diệp. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, một loạt bình luận đột nhiên tràn vào màn hình. Anh MC, mau nhìn phía sau bạn. Khi quay lại, chúng tôi thấy thiết bị ghi âm không hiểu vì lý do gì đã được bật lên. Ngay lúc tôi vừa định bước tới thì giọng nói của thầy Cao vang lên bên trong. Cô ấy đọc một chuỗi số, 1.995.050.523. Cách chương.